Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2012. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Một toán thanh sát viên của cơ quan nguyên tử năng quốc tế đang có mặt ở Iran để điều tra chương trình hạt nhân của nước này. Bộ trưởng Tài chính các nước EU dự kiến sẽ chấp thuận kế hoạch cứu nguy mới cho Hy Lạp. Miến Điện nới lỏng một số hạn chế đối với chính đảng của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Và 4 nhân viên quân sự Mỹ thiệt mạng trong một vụ tai nạn phi cơ quân sự ở Djibouti. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Chính phủ và đối lập lại tranh luận về thuyền nhân sau khi báo chí Australia cáo buộc Canberra tài trợ vật dụng an sinh cho người tầm trú, kể cả thuyền nhân Việt Nam bị giam giữ trong cộng đồng. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về nhận định của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về chuyến thăm Hoa Kỳ mới đây của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Một toán thanh sát viên hạt nhân Liên Hiệp Quốc đang có mặt ở Iran cho một chuyến đi nhằm giải quyết cuộc tranh chấp về chương trình hạt nhân của nước này. Phái đoàn của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, do ông Herman Nakayerts, trưởng toán thanh sát Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, đã tới Tehran ngày hôm nay. Ông Nakayerts nói, ưu tiên hàng đầu của ông là phân tích các khía cạnh quân sự có thể có của chương trình hạt nhân Iran. Ông nói thêm rằng, toán thanh sát của cơ quan nguyên tử năng quốc tế muốn thấy các kết quả cụ thể trong 2 ngày đàm phán với các giới chức Iran. Tuy nhiên, ông khuyến cáo sẽ cần có thời gian mới đạt được tiến bộ. Các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc muốn Iran giải thích các kết luận của một phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế mới đây, trong đó có nêu lên những bằng cớ về công trình thiết kế một vũ khí hạt nhân của Iran. Iran nói phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế dựa vào những thông tin bịa đặt. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Tom Donilon đã họp với giới lãnh đạo Israel giữa lúc Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về khả năng Israel có thể ra tay tấn công các cơ sở hạt nhân Iran. Trong một cuộc phỏng vấn hôm qua, tướng Martin Dempsey, tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cảnh báo rằng một cuộc tấn công nhắm vào Iran trong lúc này là thiếu khôn ngoan. Hoa Kỳ coi hành động quân sự là phương án cuối cùng. Israel hoan nghênh các biện pháp trừng phạt gay gắt hơn do phương Tây áp đặt, nhưng tại cuộc họp hàng tuần của nội các Israel, các giới chức cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt không hiệu quả. No option should be removed off the table. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Ehud Barak nói, Israel đang tiến gần hơn tới chỗ có khả năng hạt nhân, và ông tuyên bố Israel sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào tại thời điểm này, kể cả một giải pháp quân sự. Sang châu Âu, thưa quý vị, theo dự kiến, Bộ trưởng Tài chính của các nước thuộc khối sử dụng đồng euro sẽ chấp thuận một kế hoạch cứu nguy mới tốn kém 171 tỷ đô la cho Hy Lạp tại một cuộc hội họp ở Brussels trong ngày hôm nay. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner nói rằng Hy Lạp đã thông qua một kế hoạch cải cách mạnh mẽ và rất khó khăn, xứng đáng được sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế. Ông Geithner nói Hoa Kỳ khuyến khích Quỹ tiền tệ quốc tế ủng hộ một khoản cho vay mới cho Hy Lạp. Chính phủ Hy Lạp đã thỏa mãn các đòi hỏi của Liên hiệp châu Âu tuần trước và chấp thuận một đợt cắt giảm công chi mới, kèm theo quyết định cắt giảm mức lương tối thiểu và loại bỏ hàng ngàn công việc của công chức. Hàng triệu người Hy Lạp than phiền rằng họ đã hy sinh đủ rồi và nói họ không biết làm cách nào để có thể xoay sở trong tình trạng lương bổng và quyền lợi bị cắt giảm. Nam Triều Tiên vẫn xúc tiến một cuộc thao dượt trọng pháo trong ngày hôm nay ở gần khu vực biên giới trên biển, đang trong vòng tranh chấp. mặc dù có lời đe dọa thẳng thừng một cách bất thường của Bắc Triều Tiên là sẽ trả đũa bằng các cuộc pháo kích nhắm vào những hòn đảo có người ở trong vùng Hoàng Hải. Thông tín viên VOA Steve Herman tại Seoul ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Quân đội Nam Triều Tiên đã bắn trọng pháo vào Hoàng Hải, gây nguy cơ miền Bắc có thể tấn công trả đũa. Các giới chức tại Seoul cho biết cuộc thao dượt sáng hôm nay là một hoạt động thường lệ, trong đó có cuộc thực tập súng phóng lựu tự động và súng cối. Các trực thăng tấn công cũng tham gia cuộc thực tập trong vùng đảo ở biên giới phía Tây. Một phát ngôn viên của Ban Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên cho biết không có cuộc bắn phá nào hướng về phía lằn ranh giới phía Bắc là vùng biên giới đang tranh chấp. Ngày hôm trước, Bắc Triều Tiên đã cảnh báo những cư dân trên 5 hòn đảo phải di tản để tránh cuộc pháo kích có thể diễn ra. Và trong một thông điệp được đài phát thanh và các cơ quan thông tấn nhà nước loan tải, chỉ vài giờ đồng hồ trước khi bắt đầu cuộc thao diễn quân sự của miền Nam, Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận là một lời tuyên chiến rõ ràng chống lại miền Bắc. Phát ngôn viên của Bắc Triều Tiên nói rằng nếu Nam Triều Tiên nổ súng bừa bãi, thì sẽ không tránh khỏi một cuộc tấn công trừng phạt nghiêm trọng gấp nhiều ngàn lần hơn vụ pháo kích vào đảo Yongpyeong. Hôm 23 tháng 11 năm 2010, đáp lại một cuộc thao dượt quân sự của Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã pháo kích vào hòn đảo vừa kể, làm 4 người thiệt mạng. Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết cư dân trên 5 hòn đảo nằm ở tiền tuyến đã được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi lực lượng quân đội Nam Triều Tiên bắt đầu cuộc thao dượt chọc pháo. Các giới chức cũng nói rằng chưa nhận thấy phản ứng nào của quân đội miền Bắc và không thấy có dấu hiệu nào về các hoạt động bất thường của quân đội. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ trong tuần này cũng tổ chức một cuộc thực tập chống tàu ngầm trong vùng Hoàng Hải. Bắt đầu từ ngày thứ hai tuần tới, binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ bắt đầu một cuộc thực tập đầu tiên trong 2 cuộc tập trận hàng năm với quy mô lớn, trong đó có nhiều ngàn binh sĩ của cả hai nước tham gia. Các nhà phân tích tình báo Tây Phương cho biết cuộc thay đổi lãnh đạo vừa qua tại Bình Nhưỡng khiến người ta khó lượng định được tính nghiêm trọng của lời đe dọa mới nhất của Bắc Triều Tiên. Theo các chuyên gia này là vì chưa rõ thành tích của nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un so với người cha quá cố của ông này là Kim Jong-il. Các chuyên gia cũng ghi nhận là có rất ít thông tin tình báo về động lực lãnh đạo của giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng từ khi ông Kim Jong-il qua đời tháng 12. Giáo sư Kim Jong-soo, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Đại học Quốc phòng Nam Triều Tiên, nói rằng ông không quan ngại quá mức về những lời cảnh cáo gần đây nhất của Bình Nhưỡng. Ông nêu ra việc những lời cảnh cáo đó không phải do những thực thể cao nhất đưa ra, cho nên không nên phóng đại, đó là mối đe dọa lớn đối với miền Nam. Giáo sư Kim nói rằng thời điểm đưa ra lời đe dọa đó có phần chắc gắn liền với cuộc đàm phán trong tuần này tại Bắc Kinh giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Các giới chức Hoa Kỳ cho rằng các cuộc đàm phán nhằm đo lường sự thành thực của Bình Nhưỡng về ý muốn đã được bày tỏ là quay trở lại các cuộc đàm phán giữa 6 nước bàn về chương trình hạt nhân của họ. Các cuộc đàm phán có sự tham dự của hai miền Nam Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga đã không tái nhóm được từ năm 2008 khi Bình Nhưỡng rút khỏi cuộc họp. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao và không có hiệp ước hòa bình. Một hiệp định đình chiến ký kết năm 1953 thực hiện thỏa thuận ngưng bắn sau cuộc nội chiến điêu tàn, kéo dài 3 năm. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên thông báo là đảng cầm quyền của nước này sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt vào tháng 4 tới đây, trong một động thái dường như để khẳng định thế hệ nắm quyền thứ ba, theo kiểu cha truyền con nối của gia đình họ Kim. Hãng tin Trung ương Triều Tiên do nhà nước kiểm soát hôm nay đưa tin rằng cuộc họp sẽ tuyên dương cuộc đời và thành tựu cách mạng của cố lãnh tụ Kim Jong-il và hậu thuẫn con trai của ông, người kế nhiệm vĩ đại Kim Jong-un. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2010, kể từ khi ông Kim Jong-un lần đầu được coi là người thừa kế cha, khi ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Ban Quân ủy Trung ương. Đây cũng là hội nghị đầu tiên trong vòng 30 năm. Các chuyên gia nhận định rằng hội nghị diễn ra vào tháng 4 này có thể đề bạt ông Kim Jong-un vào một vị trí cao hơn trong đảng. Hội nghị sẽ diễn ra gần với đợt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của cố lãnh tụ lập nước là Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un. Đảng đối lập nổi tiếng nhất Miến Điện cho biết chính phủ đã nới lỏng một số hạn chế về hội họp chính trị sau khi đảng này lên tiếng khiếu nại về nguy cơ liên quan tới công bằng trong cuộc bầu cử phụ sắp tới. Một phát ngôn viên cho Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ, tức NLD, nói với ban tiếng Miến Điện của đài VOA rằng các hạn chế đã được bãi bỏ ngày hôm nay trong vòng vài giờ đồng hồ sau khi đảng này tổ chức một buổi họp báo để bày tỏ quan ngại. Các ứng viên của đảng NLD, trong đó có lãnh tụ của đảng là bà Aung San Suu Kyi, ra tranh cử để giành 48 ghế trống tại Quốc hội trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 1 tháng 4. Đây sẽ là cuộc trắc nghiệm đầu tiên về sức mạnh vận động bầu cử của đảng kể từ năm 1990, khi đảng này giành thắng lợi áp đảo nhưng lại bị chính quyền ngăn không cho được lên nắm quyền. Quý thính giả đang nghe chương trình lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Vựa lúa của Việt Nam bị đe dọa trầm trọng. Vùng đồng bằng sản xuất ra 85% gạo xuất khẩu của Việt Nam đang bị đe dọa bởi lưu lượng sông Mekong sụt giảm. Đó là cảnh báo do một chuyên gia hàng đầu chuyên nghiên cứu về nguồn nước thuộc Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB đưa ra hôm nay. Ông Arjun Thapan, cố vấn cấp cao của ADB về cơ sở hạ tầng và nguồn nước, cho biết lưu lượng sông không đủ và các phương thức tưới tiêu tại vùng châu thổ này đang đe dọa trầm trọng tới vựa lúa của Đông Nam Á. Vẫn theo chuyên gia của ADB, ngành công nghiệp xuất khẩu gạo của nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhì trên thế giới là Việt Nam bị đe dọa bởi tình trạng ngập mặn ở châu thổ sông Mekong do việc tận dụng con sông này quá mức ở thượng nguồn. Ông Thapan cũng đồng thời khuyến cáo rằng nếu tất cả các dự án thủy điện được xây dựng như hoạch định, thì sản lượng cá xuyên khắp tiểu vùng sông Mekong có phần chắc sẽ giảm đi gần phần nửa. Các nhận định này được đưa ra nhân cuộc hội thảo 2 ngày ở Bangkok về phát triển nguồn nước, lương thực và năng lượng tại tiểu vùng sông Mekong. Hội nghị khai diễn hôm nay quy tụ sự tham gia của Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và miền Nam Trung Quốc. Theo ông Stephen Joff, Phó Chủ tịch ADB, thì khó khăn hiện nay là làm sao tăng cường tính hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên, đồng thời bảo vệ chất lượng môi trường và tạo công ăn việc làm cho người dân. Vì vậy, các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á kêu gọi các nước trong vùng hợp tác trong một kế hoạch phát triển chung nhằm sử dụng nguồn tài nguyên nước, phục vụ sản xuất lương thực và năng lượng một cách bền vững. Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam được nêu lên ở Liên Hiệp Quốc. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một thành viên trong liên đoàn, kêu gọi chính quyền Hà Nội mạnh mẽ cam kết loại trừ tình trạng phân biệt sắc tộc tại khóa họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về bài trừ nạn phân biệt chủng tộc diễn ra ở Geneva đầu tuần này. Trong báo cáo phản biện dày 30 trang gửi đến Liên Hiệp Quốc, nhan đề vi phạm những quyền căn bản của các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nêu rõ những quan ngại về việc thực thi Công ước Quốc tế về loại trừ mọi hình thức phân biệt chủng tộc tại Việt Nam mà Hà Nội đã tham gia ký kết từ năm 1982. Phúc trình đề cập đến những chênh lệch về quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa giữa đa số người Kinh với người dân tộc thiểu số tại Việt Nam và nạn sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Cộng đồng Phật giáo của người Khmer Krom, Hòa Hảo hay Cao Đài. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban và là người trình bày bản báo cáo này tại Liên Hiệp Quốc, ngày 20 tháng 2, phát biểu với Ban Việt ngữ Đài VOA. Theo lẽ thì quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc mỗi lần mà ký kết thì phải mỗi 2 năm tới phúc trình một lần. Nhưng mà Việt Nam năm nay thì lại tới phúc trình cho 4 lần. Và như vậy thì họ đã rất chậm trễ, theo lẽ đó phải đến phúc trình 15 lần rồi. Mà năm nay mới lần đầu tiên đến. Ngày thứ nhất này thì dành cho tất cả các tổ chức phi chính phủ. Tổ chức chính phủ thì là chiều mai và sáng mốt. Sáng nay tất cả các đại biểu mà có phúc trình phản biện được lên tiếng, thì sáng nay tôi cũng đã có trình bày đánh giá rằng cái bản báo cáo của Việt Nam thì nó chỉ gồm một cái danh sách rất là dài về những cái văn bản pháp luật được thông qua gọi là để bảo vệ các quyền cho các dân tộc ít người. Nhưng mà thực tế thì các luật pháp của những cái văn bản này không được thực thi. Đặc biệt chúng tôi lên tiếng nói tới cái chính sách của Đảng Cộng sản đã điều kiện hóa cái pháp luật Việt Nam, khiến cho những cái quyền của người dân tộc ít người bị tiêu hủy. Hiện nay cái sự ngăn cách giàu nghèo là một cái hố sâu rất báo động. Năm 1990 thì có 18% người nghèo trong các dân tộc ít người, thì năm nay đã tăng lên 56%, tức là 9 lần hơn những người Kinh. Và đặc biệt cái sự kỳ thị tôn giáo trong những dân tộc ít người là một chính sách có chủ tâm của nhà nước và Đảng, khiến cho những cái người Thiên Chúa giáo Mông hay là người thường, người Phật giáo Khmer Khôm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa Hảo, Cao Đài là những cái đối tượng bị cầm tù, tra tấn, quản chế tại gia, bị công an theo dõi, bị hăm dọa sách nhiễu trong cái đời sống hàng ngày. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền bà Soya Bertelsen cho rằng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam không phải là một thành tích cho nhân quyền như nhà nước hay khoe khoang, mà thực tế quyền lợi từ mức tăng trưởng đó không được thụ hưởng đồng đều trong dân chúng, đặc biệt là đối với các sắc dân thiểu số. Những thành phần còn bị bỏ xa so với đồng bào người Kinh trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và công ăn việc làm. Và vẫn theo bà Bertelsen, đây là hậu quả của việc thực thi hiến pháp, pháp luật, các công cụ chính sách mang tính phân biệt với mục đích kiểm soát, không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Trong số các khuyến nghị đưa ra, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam yêu cầu Hà Nội phải cải cách chính trị và pháp lý để bài trừ nạn phân biệt sắc tộc, chấm dứt đàn áp tôn giáo và công nhận thẩm quyền của Ủy ban Liên hiệp Quốc về bài trừ nạn phân biệt chủng tộc để Ủy ban có thể trực tiếp thu nhận khiếu kiện của các nạn nhân. Việt Nam sắp chọn các ngành công nghiệp then chốt cho kế hoạch công nghiệp hóa vào năm 2020. Từ 5 tới 7 lĩnh vực công nghiệp sẽ được chọn làm các ngành công nghiệp chủ đạo của quốc gia theo bản dự thảo chiến lược công nghiệp hóa tới năm 2020, dự kiến được đệ trình chính phủ vào giữa năm nay. Bản tin trên tờ China Post ngày 20 tháng 2 cho biết, tại cuộc họp mới đây ở Hà Nội do Viện Quản lý Kinh tế Trung ương chủ trì, các đại biểu nhất trí là cần phải thành lập chiến lược công nghiệp hóa và kế hoạch hành động để chuyển đổi Việt Nam từ một nước thu nhập thấp lên thành một quốc gia công nghiệp có thu nhập trung bình vào năm 2020. Danh sách các ngành công nghiệp chính sẽ được chọn từ 12 lĩnh vực, bao gồm điện tử, xe cơ giới, đóng tàu, chế biến thực phẩm, thép, hóa dầu, dệt may và ngành công nghiệp phần mềm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho rằng chiến lược công nghiệp hóa cần phải bao gồm việc cải thiện tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ chốt, và đồng thời cũng đề nghị nhà nước nên kêu gọi các nguồn quỹ viện trợ của quốc tế cùng với các nguồn lực nội địa để đẩy mạnh kế hoạch công nghiệp hóa. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một tờ báo của Trung Quốc cho rằng sự hậu thuẫn của phương Tây đối với phe đối lập Syria có thể châm ngòi cho một cuộc nội chiến tại đất nước đang trải qua tình trạng bạo lực này. Trong một bài bình luận đăng tải ngày hôm nay, báo People's Daily của nhà nước nói rằng sẽ cần đến sự can thiệp quân sự từ bên ngoài nếu nội chiến bùng nổ ở Syria. Tờ báo cũng nói rằng dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức có thể sẽ làm dẫn đến nhiều cuộc bạo động hơn ở Syria. Trung Quốc và Nga đã phủ quyết nghị quyết được các nước phương Tây và Ả Rập hậu thuẫn hồi đầu tháng này. Một tờ báo khác của Trung Quốc cũng do nhà nước quản lý là Global Times hôm nay đưa tin rằng Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Liên đoàn Ả Rập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Tờ báo cũng nói rằng Trung Quốc đang hối thúc các lực lượng đối lập và chính phủ Syria chấm dứt bạo lực và bắt đầu đối thoại chính trị với mọi thành phần tham dự. Các nhà hoạt động nhân quyền nói hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong gần một năm biến động ở Syria, nơi những người hoạt động đối lập đã biểu tình chống Tổng thống Assad. Trung Quốc dành lời nhiệt liệt ca ngợi chuyến thăm Hoa Kỳ tuần trước của Phó Chủ tịch nước và nói rằng chuyến thăm diễn ra vào một thời điểm quan trọng giúp củng cố điều mà Trung Quốc gọi là một trong các mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã đưa ra những lời bình dài dòng hôm nay. Trong đó, ông mô tả chuyến thăm Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình như một diễn biến trọng đại trong bang giao Trung-Mỹ. Mục đích tại ý, tiến ý bộ lộ sử, Hồ Chí Minh Chủ tịch, chuyên nhân 1月, ý Mỹ Quốc Tổng thống Obama. Ông Hồng nói Bắc Kinh coi chuyến đi là một thành quả tốt đẹp về mặt thực thi thêm một quan hệ hợp tác Trung-Mỹ dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Ông nói thêm rằng Trung Quốc coi chuyến thăm này mang tính cách rất quan trọng. Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã mở các cuộc họp cấp cao tại Washington, nhưng cũng thực hiện những chuyến thăm đáng ghi nhớ ở những nơi khác trong nước. Tại Iowa, ông đã đến thăm thị trấn nhỏ Muscatine để nối lại các mối dây liên hệ với những người ông đã gặp kỳ trước khi đi thăm một cộng đồng nông nghiệp này với tư cách một giới chức cấp thấp hơn cách đây 27 năm. Tại California, ông đã dự khán một trận đấu bóng rổ của đội Los Angeles Lakers. Giám đốc Trung tâm Quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ tại Trường Đại học Thanh Hoa, ông Tôn Triết nói, chuyến đi của Phó Chủ tịch Trung Quốc là một thành quả tốt đẹp ở mức độ chính trị cũng như cá nhân. Theo ông Tôn Triết, hai nước muốn ổn định hóa bang giao qua những cuộc gặp gỡ cấp cao như thế. Ông nói thêm rằng, lẽ tự nhiên người dân Mỹ tò mò về ông Tập, bởi vì ông là người sẽ lên kế nhiệm Chủ tịch Trung Quốc vào năm tới. Ông Willie Lam, một phó giáo sư tại Trường Đại học Hồng Kông của Trung Quốc, nói chuyến đi cũng đem lại một cơ hội cho nhân dân Trung Quốc tìm hiểu rõ hơn về người lãnh đạo tương lai của mình. Much of the visit is for domestic consumption. So the leadership wants ordinary Chinese watching television. Nhà trí thức này nói, phần lớn chuyến đi là nhắm gây tiếng vang trong nước. Do đó, giới lãnh đạo muốn người dân thường Trung Quốc xem các hình ảnh của ông Tập Cận Bình trong tư cách Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước tương lai, phô bày khả năng ngoại giao, khả năng tự ứng xử trước các nhà lãnh đạo các siêu cường, và một phần nào khả năng của một chính khách quốc tế. Một vấn đề âm ỉ có liên quan đến vụ kiện của một công ty Trung Quốc được nhiều người chú ý, cáo buộc đại công ty điện toán Apple của Mỹ là vi phạm tác quyền của thương hiệu iPad ở Trung Quốc. Ông Lam nói ông nghĩ rằng những vụ tranh chấp có liên quan đến thương mại thuộc loại này sẽ ngày càng gây nhiều rắc rối vào lúc các cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ đang thêm sôi nổi. Đồng thời ông nói Trung Quốc cũng đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp quyền lãnh đạo vào cuối năm nay và không muốn bị coi là bị Hoa Kỳ bắt nạt, theo nguyên văn lời ông. I think the Apple case shows that there is only so much that the Chinese is willing to give, and they will seize up the opportunity. Ông Lâm cho rằng vụ Apple cho thấy mức độ mà phía Trung Quốc sẵn sàng cho đi, và họ sẽ tìm cơ hội để trả đũa, để khai thác những vụ cá biệt gây chú ý nhiều hơn, và để chứng tỏ rằng họ có thể đối đầu với phía Mỹ. Phó Chủ tịch Trung Quốc đã từ Hoa Kỳ đi Ireland. Ông cũng dừng chân tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi trở về Trung Quốc. Như quý vị vừa nghe, trong ngày thứ nhì của chuyến công du Ireland, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định cam kết của Trung Quốc đối với châu Âu và nhắc lại rằng Bắc Kinh đang cứu xếp việc đầu tư thêm nhằm giúp ổn định đồng euro hiện đang gặp khó khăn. Trong các cuộc thảo luận với Thủ tướng Enda Kenny tối ngày hôm qua, ông Tập nói rằng Trung Quốc ủng hộ sự ổn định của đồng euro và khu vực sử dụng đồng tiền này. Ông Kenny nói Ireland sẵn sàng gây dựng mối quan hệ thân cận hơn với Trung Quốc và bày tỏ hy vọng về sự hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp và du lịch. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Ajumi đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tại Bắc Kinh để thảo luận hợp tác tài chính song phương và phối hợp quan điểm về viện trợ đối với châu Âu để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của khu vực này. Thưa quý thính giả, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói ông hy vọng rằng một thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược với Afghanistan có thể được chung quyết trước một cuộc họp của NATO vào tháng 5 tới đây, nhưng cho rằng Hoa Kỳ sẽ không giải quyết các vấn đề nhạy cảm theo cách có thể đặt các binh sĩ Mỹ trong tình trạng rủi ro. Thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu một nhóm gồm 5 thượng nghị sĩ Mỹ tới thủ đô Kabul của Afghanistan để hội đàm với Tổng thống Hamid Karzai. Văn phòng của Tổng thống Afghanistan cho biết là ông Karzai hối thúc việc chuyển giao nhà tù Bagram lại cho chính phủ Afghanistan kiểm soát và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các cuộc tấn công vào ban đêm của các lực lượng quốc tế. Tổng thống Karzai nói các vấn đề vừa kể có tầm quan trọng lớn đối với nhân dân Afghanistan. Nhưng Thượng nghị sĩ McCain nói rằng thực hiện các cuộc tấn công vào ban đêm là điều quan trọng cho sự an toàn của các lực lượng quốc tế. Thượng nghị sĩ John McCain nói, phái đoàn Mỹ nhấn mạnh với Tổng thống Karzai rằng vấn đề có thể được giải quyết, nhưng cực lực phản đối việc chấm dứt các cuộc tấn công ban đêm vì rủi ro tăng đối với các binh sĩ trong quân đội. Thượng nghị sĩ John McCain cũng nói là sự thành công của các cuộc hòa đàm với Taliban sẽ khó khăn hơn vì kế hoạch rút quân của các lực lượng quốc tế trước cuối năm 2014. Trong khi đó, cảnh sát Afghanistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đồn cảnh sát ở thành phố Kandahar miền Nam, giết chết ít nhất một nhân viên cảnh sát. Cảnh sát trưởng Kandahar Abdul Razik nói kẻ tấn công đã kích nổ một chiếc xe chở bom bên ngoài đồn ngày hôm nay, làm bị thương ít nhất 4 người khác. Các nạn nhân bao gồm có cả thường dân và cảnh sát. Vụ nổ cũng làm hư hỏng nặng một khu nhà dân gần đó. Chưa có ai hay tổ chức nào ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ, nhưng người ta đã quy lỗi cho phe Taliban gây ra các vụ nổ tương tự như vậy trong quá khứ. Tại Pakistan, hàng chục ngàn phụ nữ đã tụ tập tại phố cảng Karachi hôm qua để đòi cải thiện các quyền phụ nữ và quyền bình đẳng giới tính. Ban tổ chức cho biết là có hơn 500.000 phụ nữ tranh đấu với các ủng hộ viên của chính đảng có tên là phong trào Mutahida Kaumi tham gia cuộc tuần hành, trong khi giới truyền thông địa phương tường trình tới 1 triệu người tham gia cuộc tuần hành này. Con số chính xác không được kiểm chứng một cách độc lập. Liên đoàn châu Phi và cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi sẽ gửi một phái đoàn chung tới để tìm cách ngăn chặn bạo động tại Senegal trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ nhật tới. Cựu tổng thống Nigeria Olusegun Obasanjo sẽ dẫn đầu phái đoàn. Giám đốc truyền thông của Liên đoàn châu Phi và cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi nói với đài VOA rằng cho dù xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu giữa những người biểu tình và các lực lượng an ninh, tình thế có được giải quyết song qua đối thoại. Các dân chức cho biết một người thiệt mạng ngày hôm qua tại thành phố Kaolack, trong khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát quanh chuyện Tổng thống Wade ra tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Một phi cơ quân sự của Hoa Kỳ đã lâm nạn tại Djibouti, một quốc gia ở Đông Châu Phi, khiến cho tất cả 4 nhân viên có mặt trên phi cơ đều thiệt mạng. Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ cho biết là chiếc máy bay đã rớt trong một chuyến bay thường lệ đêm thứ Bảy vừa rồi, cách phi trường quốc tế Djibouti khoảng 6 dặm. Thông cáo của Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ không mô tả loại phi cơ, cũng như các tình huống khi xảy ra tai nạn. Nguồn tin này cho biết một cuộc điều tra của Cục An toàn đã được tiến hành để xác định nguyên do đưa đến tai nạn. Cơ quan không gian Hoa Kỳ cử hành lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa một người Mỹ vào quỹ đạo trái đất. Ngày 20 tháng 2 năm 1962, ông John Glenn đã bay vòng quanh trái đất 3 lần trong chưa đầy 5 giờ, trong một phi vụ nhằm xác định xem con người phản ứng ra sao trong không gian. Phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở NASA hồi tuần trước, ông Glenn, năm nay đã 90 tuổi, nói khó có thể miêu tả cảm giác được ở trên một chiếc phi thuyền. Nhưng ông không phải là người đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo trái đất. Gần một năm trước, chuyến bay của ông Glenn, phi công không lực Xô Viết Yuri Gagarin đã bay một lần vòng quanh trái đất. The Voice of America. VOA. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, chính phủ và đối lập tại Australia lại tranh luận về thuyền nhân sau khi báo chí Úc Châu cáo buộc Canberra tài trợ vật dụng an sinh cho người tầm trú, kể cả thuyền nhân Việt Nam bị giam giữ trong cộng đồng. Thứ năm tuần qua, báo Daily Telegraph tại Sydney đã đăng nơi trang nhất điều mà báo này gọi là chính phủ liên bang Australia chi tiêu khoảng 10.000 đô la để trang bị nhà cửa cho mỗi gia đình thuyền nhân tầm trú tạm cư, trong khi đơn xin tị nạn của họ được Bộ Di trú cứu xét. Những cáo buộc như thế này thật ra không có gì mới mẻ. 30 năm trước đây, khi thuyền nhân Việt Nam ồ ạt đến định cư tại Australia, báo chí và một số tổ chức chống đối cũng đã loan tin thất thiệt nhiều lần. Theo đó, thuyền nhân tị nạn người Việt được ưu đãi và nhận được nhiều tài trợ hơn công dân Úc, kể cả xa hơi và nhà cửa. Và cứ mỗi lần có những cáo buộc như vậy là có tranh luận trong chính giới và báo chí truyền thông. Ngày nay, người Việt không còn ồ ạt vượt biên để xin tị nạn, nhưng không phải vì thế mà không có thuyền nhân từ Việt Nam hiện bị giam cầm trong các trại giam di trú tại đảo Christmas hoặc trên đất liền. Trong vài năm qua, có khoảng trên 100 người Việt đến Australia bằng thuyền phát xuất từ Indonesia và đôi khi còn vượt biển chung với người tầm trú từ Trung Đông. Đặc biệt, trong số này có nhiều trẻ em vị thành niên từ miền Bắc Việt Nam đã vượt biển đến đảo Christmas trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011. Vấn đề trở nên phức tạp khi báo chí Úc loan tin hồi cuối tháng Giêng năm nay 2012 rằng 17 trẻ vị thành niên trong nhóm này đã bị mất tích mà Bộ Di trú Liên bang không hoặc chưa tìm được và Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Canberra cũng không hề hay biết. Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt từ châu Úc Châu, cũng bày tỏ quan ngại vì có tin đồn rằng những trẻ vị thành niên nam nữ này có thể là nạn nhân của một tổ chức buôn người. Tuy nhiên, Cảnh sát Liên bang Australia không coi đây là trường hợp mất tích hoặc nạn nhân của tổ chức buôn người và tuyên bố rằng vấn đề an sinh của trẻ em tầm trú, kể cả 17 bé trai nói trên, là trách nhiệm pháp lý của ông Bộ trưởng Di trú và Quốc tịch Sự vụ Liên bang. Kể từ năm 1992, chính phủ lao động lúc bấy giờ đã bắt đầu áp dụng chế độ giam giữ bắt buộc đối với thuyền nhân tầm trú. Chính sách này đã được tiếp tục áp dụng bởi chính phủ bảo thủ John Howard kế nhiệm và chính phủ lao động do ông Kevin Rudd và bà Julie Gillard làm thủ tướng. Với sự gia tăng nhân số thuyền nhân tầm trú, chi phí giam giữ bắt buộc đã lên đến 1 tỷ đô la mỗi năm, nên Canberra phải tìm giải pháp giảm bớt chi phí, giải tỏa áp lực đối với hệ thống trại giam di trú. Đồng thời, vì những chỉ trích của những đoàn thể tranh đấu nhân quyền tạo môi trường an sinh để giảm hạ mức độ thuyền nhân bị bệnh tâm thần trong thời gian bị giam giữ và chờ đợi quá lâu. Giải pháp này bao gồm việc cho phép thuyền nhân tầm trú, đặc biệt là những đơn vị gia đình có con em vị thành niên, được bảo trợ bởi những cơ quan từ thiện và sinh sống trong cộng đồng. Một số gia đình thuyền nhân tầm trú người Việt đã được hưởng chế độ này và sinh sống trong vùng có đông người Việt định cư như tại thành phố Bankstown hoặc Capramatta thuộc vùng Tây Nam Sydney. Một hình thức khác được tự do tạm nhưng không được phép làm việc là chế độ giam giữ cộng đồng mà chính phủ đang áp dụng và phải tài trợ vật dụng an sinh vì chính phủ không thể đem con bỏ chợ nhưng lại bị nhật báo Daily Telegraph nói trên chỉ trích. Lãnh tụ liên đảng bảo thủ đối lập ông Tony Abbott đã chụp cơ hội và đã kích chính phủ lao động. Ông Abbott nói, I can understand why millions of Australians would look at that headline and think something. Tôi có thể hiểu tại sao cả triệu công dân Úc đọc tin này và nghĩ rằng biện pháp đối phó với thuyền nhân tầm trú có điều gì không đúng. Thông điệp được chuyển đi thật rõ rệt cho giới buôn người và khách hàng của họ là Úc trải thảm đỏ đón tiếp họ. Đây là thông điệp sau cùng mà chính phủ liên bang chuyển đến họ. And that's the last message that the federal government should be sending. Và tất nhiên chính phủ phải cải chính. Bộ trưởng Di trú Liên bang ông Chris Bowen phản bác. Họ chỉ nhận được những vật dụng căn bản như tủ lạnh, oven và một máy TV. Và trong trường hợp có trẻ em thì có thêm vật dụng cần thiết cho trẻ em. Tổn phí gia giảm tùy trường hợp, nhưng họ không sở hữu những gia dụng này mà sẽ phải để lại cho gia đình kế tiếp khi họ rời khỏi đơn vị gia cư này. Ông Paul Power, giám đốc điều hành Hội đồng tị nạn Úc Châu, một tổ chức tranh đấu cho người tị nạn và làm việc chặt chẽ với những hội đoàn phi chính phủ, đã lên tiếng chỉ trích nhật báo Daily Telegraph là đã loan tin thất thiệt. Thực ra, phương thức trợ giúp thực tế này đã được chính phủ bảo thủ John Howard áp dụng từ năm 2005 với lý do hiển nhiên là nếu thường nhân tầm trú không được phép làm việc, thì họ phải được trợ giúp vật chất qua ngày với những gia dụng cần thiết, hoàn toàn không phải là xa xỉ phẩm. Ngoài lý do tiết kiệm công quỹ trong việc giam giữ thuyền nhân, chính sách giam giữ cộng đồng còn có thể tiết kiệm cho ngân sách quốc gia trên căn bản dài hạn, đó là gánh nặng của chính phủ trong việc điều trị bệnh tâm thần. Tiến sĩ Graham Thom thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Australia vừa thăm viếng các trại giam di trú Úc Châu có nhận xét. Hiển nhiên là Bộ Di trú đang cố gắng chu toàn trách nhiệm chăm sóc, nhưng chúng ta không thể quên rằng những thuyền nhân này bị giam giữ 24 tiếng đồng hồ trong ngày, đôi khi trong môi trường chật hẹp, và tình trạng này dần dần hủy hoại sức khỏe tâm thần của họ. And this is the thing that starts to slowly destroy their mental health. Cũng như trong thập niên 1980 và 1990 của làn sóng thuyền nhân tị nạn Việt Nam, không ai biết được bao nhiêu người đã thiệt mạng ở biển khơi trên đường vượt biên đến Australia, mà phần đông là từ các nước Trung Đông như Iraq, Afghanistan, Iran và Nam Á như Sri Lanka, Miến Điện. Tuy nhiên, mỗi năm, trong số hàng ngàn người sống sót và đến được đảo Christmas của Úc hoặc được Hải quân Úc cứu vớt trong vùng biển mà Úc chịu trách nhiệm, thì trên 80% đã được cứu xét là người tị nạn, theo định nghĩa của Công ước Quốc tế năm 1951, được phép định cư và sau đó trở thành công dân Úc. Trên căn bản dài hạn, giam giữ thuyền nhân tầm trú quá lâu đem lại hậu quả là chính phủ Úc trừng phạt công dân Úc tương lai và ngân sách quốc gia phải chi tiêu ngân khoản lớn để chữa trị bệnh tâm thần cho những công dân này. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 285 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 285. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết ta phân biệt nghĩa của hai từ là accuracy và precision. A-C-C-U-R-A-C-Y, accuracy. Và precision, P-R-E-C-I-S-I-O-N. Cũng ôn lại những chữ dễ phát âm sai như là chữ key, Q-U-A-Y, nghĩa là bến tàu. Debt, D-E-B-T, nghĩa là nợ, và receipt, R-E-C-E-I-P-T, là biên lai. Phần chính của bài học hôm nay là cách phát âm tiếp vĩ ngữ, I-O-U-S. Đuôi I-O-U-S này có hai cách phát âm, khi phát âm là shush, shush. Khi ở trước I-O-U-S là phụ âm như C, T hay X. Nghĩa là những phần C-I-O-U-S, hay là T-I-O-U-S, hay là X-I-O-U-S, phát âm là shush. Thí dụ như trong chữ cautious, cautious, ambitious, ambitious, và anxious, anxious. Còn nếu trước những tiếp vĩ ngữ I-O-U-S không phải là phụ âm C, T hay X, phát âm thành hai âm tiết là yes. Thí dụ, serious, đọc là serious. Bây giờ ta hãy nói bằng tiếng Anh để ôn lại từ offer đã học. Họ treo giải thưởng cho ai tìm được con mèo đi lạc của họ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là they offer a reward for the return of their cat.

nhưng vẫn dành cho tiểu bang các quyền quan trọng. Nhiều người Mỹ không tin tưởng nên một chính quyền trung ương và lo ngại các giới chức tại trung ương có thể lạm quyền, nhất là tổng thống. Vào thời điểm trọng đại đó, chỉ còn mỗi một mình ông Washington là người dân còn có thể tin tưởng được. Do đó không ai có thể tranh lại với ông trong chức vụ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Khi ông lên nhậm chức, nước Mỹ có hiến pháp, nhưng chính quyền chưa được tổ chức nề nếp. Khi ông rời chức, Hoa Kỳ được nhiều nước lớn của thế giới công nhận. Tổng thống Washington đã tạo cho nước Mỹ một vị trí vững chắc về tài chính và xây dựng một quân đội có đủ năng lực để bảo vệ biên cương ngày càng mở rộng của nước Mỹ. Khi nước Pháp làm cách mạng lật đổ chế độ quân chủ, các tư tưởng dân chủ của Pháp dẫn đến xáo trộn, kinh hoàng và đàn áp. Nhưng tại Hoa Kỳ, dưới tài lãnh đạo của Washington, cách mạng dẫn đến một chế độ ổn định, dân chủ và tôn trọng luật pháp. Khi tự ý rời chức vụ sau hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm, Tổng thống Washington đã tạo một tiền lệ quan trọng cho các vị tổng thống tương lai của nước Mỹ. Ông cũng giám sát một cuộc chuyển giao quyền lực một cách êm thấm giữa một đại diện dân cử này cho một đại diện dân cử khác. Điều đó đã trở thành một nguyên tắc sống còn của một chế độ dân chủ và cũng trở thành một tấm gương cho người dân các nước trên khắp thế giới. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Thưa quý vị, một toán thanh sát viên hạt nhân Liên Hiệp Quốc đang có mặt ở Iran trong một chuyến đi nhằm giải quyết cuộc tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran. Phái đoàn của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA do ông Herman Nakharets, trưởng toán thanh sát viên Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, đã tới Tehran ngày hôm nay. Ông nói ưu tiên hàng đầu của ông là phân tích các mức độ quân sự có thể có của chương trình hạt nhân Iran. Sang tin châu Âu, theo dự kiến, Bộ trưởng Tài chính của các nước thuộc khối sử dụng đồng euro sẽ chấp thuận một kế hoạch cứu nguy mới tốn kém 171 tỷ đô la cho Hy Lạp tại một cuộc họp ở Brussels trong ngày hôm nay. Bộ trưởng Tài chính Pháp François Billon nói rằng sau nhiều tháng thương thuyết về các điều kiện, một thỏa thuận đã ló dạng để Hy Lạp được nhận kế hoạch cứu nguy tài chính thứ nhì trong 2 năm. Trong ngày thứ nhì của chuyến công du Ireland, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định cam kết của Trung Quốc đối với châu Âu và nhắc lại rằng Bắc Kinh đang cứu xét việc đầu tư thêm nhằm giúp ổn định đồng euro hiện đang gặp khó khăn. Bắc Triều Tiên thông báo đảng cầm quyền của nước này sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt vào tháng 4 tới trong một động thái dường như để khẳng định thế hệ nắm quyền thứ ba theo kiểu cha truyền con nối của gia đình họ Kim. Hãng tin Trung ương Triều Tiên do nhà nước kiểm soát hôm nay đưa tin về cuộc họp sẽ tuyên dương cuộc đời và thành tựu cách mạng của cố lãnh tụ Kim Jong-il. Đảng đối lập nổi tiếng nhất Miến Điện cho biết chính phủ đã nới lỏng một số hạn chế về hội họp chính trị sau khi đảng này lên tiếng khiếu nại về nguy cơ liên quan tới tính công bằng trong cuộc bầu cử phụ sắp tới. Một tờ báo của Trung Quốc cho rằng sự hậu thuẫn của phương Tây đối với phe đối lập Syria có thể châm ngòi cho một cuộc nội chiến tại đất nước đang trải qua tình trạng bạo lực này. Tin cuối, Cơ quan Không gian Hoa Kỳ đã cử hành lễ kỷ niệm lần thứ 50, ngày thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa một người Mỹ vào quỹ đạo trái đất. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.